Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 18, góc truyện audio.com, kéo tài trợ hàng năm tân sinh nhập học sau 2 tuần là y khoa đại học sinh ký túc xã Liên, xã Đoàn đồng loạt chiêu sinh, được xưng bách đoàn đại chiến. Khi đó Hàn Kỳ chính bởi vì quân huấn té xỉu sự kiện quyết định phải rèn luyện thân thể, thấy tê quân do xã Liên liều mạng đi phía trước đăng ký. Học sinh sẽ chiêu sinh địa điểm bên cạnh tê quân do xã, Tô Ngữ Chính uy dũng hô to. Học sinh bộ ngoại giao ra chiêu tân nha. Chúng ta là bộ mỹ nữ xuất ca nhiều nhất a, đi ngang qua cũng không muốn bỏ qua a. Vừa lúc Hàn Kỳ mê muội từ trước mặt nàng đi qua, như vậy muội từ tại sao có thể buông tha? Tô Ngữ một phen giữ chặt hắn, nói: "Học muội muốn hay không gia nhập chúng ta ngoại liên bộ? Chúng ta bộ ngoại giao có rất nhiều xuất ca a." Nói xong tùy tay kéo qua một cái nam sinh, cái kia nam sinh lập tức bày ra một bộ ánh mặt trời sáng lạn bộ dáng. Hàn Kỳ lạnh lùng thấy nàng liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta là nam." Nhất thời Tô Ngữ cùng ánh mặt trời xuất ca đều cứng lại rồi, Hàn Kỳ tránh xa nàng liền hướng tê quân do xã bên kia đi. Tô Ngữ nhất thời kêu to, như thế tuyệt sắc mỹ thiếu niên quả thực chính là kéo tài trợ tuyệt sát vũ khí. Có thể nào không vào bộ ngoại giao, Đường Vĩ ta mệnh ngươi lập tức đi thu phục hắn. Vì thế Hàn Kỳ cầm tê quân do xã bảng vừa muốn rời đi liền lại bị kéo lại, Đường Vĩ cười đến vẻ mặt sáng lạn. Đồng học vừa mới ngại ngùng a, đều mặc quần áo không thấy rõ. Ngươi xem ngươi muốn hay không suy nghĩ một chút gia nhập chúng ta bộ ngoại giao. Không cần, Hàn Kỳ lãnh đạm cự tuyệt, cách một lòng nhiệt huyết nhất thời tắt ngấm. Cái này, đồng học ngươi xem ngươi tái suy nghĩ một chút gia nhập chúng ta bộ ngoại giao có thể thêm điểm. Đường Vĩ không buông tha, lại dương lên khuôn mặt tươi cười hấp dẫn. Thêm điểm, Hàn Kỳ nghi hoặc hỏi. Đúng, vừa thấy hấp dẫn được Đường Vĩ lập tức gật đầu, vội không ngừng nói. Thêm tố chất mở rộng điểm A, đối bình thường học bổng rất có chỗ tốt. Học bổng, đúng, thế nào, Đường Vĩ vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Vậy bộ ngoại giao đều là làm cái gì? Hàn Kỳ có chút dao động, không có gì nhiều chính là liên hợp học sinh trường học khác sẽ tổ chức một ít hoạt động đi ra ngoài kéo tài trợ. A, xem ra rất có hỗ trợ nâng cao xã giao năng lực. Vậy được rồi, Đường Vĩ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lấy xã bảng đưa cho hắn. Lấy về hảo hảo điền, từ nay về sau ngươi chính là thành viên bộ ngoại giao chúng ta. Chấm, thật tốt quá, rốt cục có thế thân, không phải muốn phỏng vấn sao? Hàn Kỳ kỳ quái hỏi. Không, ngươi là phá cách chúng tuyển, Đường Vĩ kích động nói. Cứ như vậy, Hàn Kỳ bị kéo vào một cái tên là ngoại giao bộ ổ sói. Buổi tối 6 giờ, Hàn Kỳ đúng giờ bước vào phòng họp, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Hàn Kỳ kỳ quái nhìn bọn họ, Bộ trưởng Tô Ngữ âm trầm nói, Hàn Tiểu Kỳ đồng học tới thực sớm a ân. Ta đến muộn sao? Hàn Kỳ vô tội hỏi. Không, ngồi đi, Tô Ngữ khóe miệng run rẩy. Sau đó nửa giờ là có thể nói xong nội dung, chúng thành viên thảo luận 2 giờ. Hàn Kỳ ngủ sớm, gần đây mỗi ngày soạn bài đều bị đến nửa đêm 12 giờ, thật sự rất mệt nhọc. Hàn Kỳ, ngươi nghe thấy được không? Tô Ngữ sao cái bàn hỏi. Bên cạnh Đường Vĩ vội đem hắn đẩy đứng lên, Tô Ngữ thấy thế ngữ khi âm trầm nói. Ngươi có hay không có cái gì dị nghị? Bất mãn, góc truyện audio.com. Kiến thức quá uy lực nàng này Hàn Kỳ cho dù không biết nàng đang nói cái gì cũng lập tức ngồi ngay ngắn, vẻ mặt đứng đắn nói. Không có, tốt lắm, liền như vậy định rồi. Tô Ngữ bộ trưởng giải quyết dứt khoát. Chuyện gì a? Hàn Kỳ nhỏ giọng hỏi Đường Vĩ. Đường Vĩ thở dài, vẻ mặt thương hại đối hắn nói. Bộ trưởng nhượng chúng ta ngày mai cùng nàng đi ra kéo tài trợ. À, Hàn Kỳ gật gật đầu, bình tĩnh đi ra ngoài. Hắn là tân nhân, khẳng định không có cái gì nhiệm vụ, chủ yếu là đi theo học tập. Hàn Kỳ tin tưởng, Đường Vĩ tại phía sau hắn lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Không rõ chân tướng thiếu niên a, ngày hôm sau buổi sáng không học, Hàn Kỳ sáng sớm đi quán cơm ăn điểm tâm liền khoan thai hướng cửa trường học đi đến. Một chiếc xe lớn, xoát, một chút đứng ở trước mặt của hắn, Hàn Kỳ cả kinh. Phía sau xe cửa sổ hạ Đường Vĩ cười tùm tìm nói. Hàn tiểu đệ, nhanh thượng xe đi. Hàn Kỳ chấn kinh rồi, sáng ra đã đi kéo tài trợ. Lúc này trước cửa sổ cũng mở, Tô Ngữ ngồi tay lái vị trí nhìn hắn một cái nói. Nhanh lên xe, chúng ta phải kịp thời gian đâu. Hàn Kỳ ngồi bên cạnh Đường Vĩ, nơm nớp lo sợ hỏi. Cái kia học tỷ, ngươi có bằng lái sao? Không có, ách ta xuống xe được không? Không được, Tô Ngữ lạnh như băng cự tuyệt, bỗng nhiên lại mỉm cười. Lừa gạt ngươi nha, lão nương mới vừa mãn tuổi liền làm bằng lái nha. Hàn Kỳ hắc tuyến, Đường Vĩ như trước cười tùm tìm. Chúng ta đi đâu kéo tài trợ? Hàn Kỳ hỏi, Chu thị, Tô Ngữ chính khí bừng bừng. Hàn Kỳ rối rắm hỏi, chính là giống nhau kéo tài trợ không đều là đi trường học xung quanh nhà hàng trà sữa. Cái gì địa phương sao? Tô Ngữ hai mắt tỏa ánh sáng nói. Lần này chúng ta học sinh có kế hoạch lớn, yêu cầu kinh phí nhiều. Chu thị đám kia vạn ác nhà tư bản đều phi thường có tiền, kéo đến một vòng còn hơn đến trường giáo quanh thân sở hữu trà sữa. Cho nên, Hàn Tiểu Kỳ đồng học, Tô Ngữ cuối cùng tổng kết, thời khắc ngươi phát huy đã đến, hảo hảo biểu hiện, đến lúc đó cười đến ngọt một chút cho ta, nghe được không? Chính là ta hiện tại tuyệt không muốn đi, Hàn Kỳ vẻ mặt đau khổ nói, hừ hừ, đừng mơ, Hàn Kỳ vẻ mặt cùng khổ quay đầu hỏi Đường Vĩ, chúng ta đây là đi bán đứng nhan sắc sao? Ách, phải là bán rẻ tiếng cười càng thỏa đáng chút. Đường Vĩ nói quanh co. Hàn Kỳ hắc tuyến, cảm tình ngươi mỗi ngày đều cười tùm tỉm hoàn toàn là kéo tài trợ lôi ra tới. Đến Chu thị tập đoàn tổng bộ tiến đại sảnh tiểu thư tiếp đãi liền cười tùm tỉm hỏi. Ngài hảo, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Tô Ngữ, Đường Vĩ lập tức, xoát, bày ra một trương khuôn mặt tươi cười. Tô Ngữ tiến lên một bước nói. Ngài hảo, ta tìm một chút Diệp trợ lý đặc biệt. Hàn Kỳ thấy cũng lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười tiếp đãi tiểu thư lập tức liền giương cố cười hỏi. Xin hỏi có hẹn trước không? Không có, Tô Ngữ như trước cười tùm tìm. Ngươi nói với hắn Tô Ngữ tìm hắn là có thể. Tiếp đãi tiểu thư lại giương, ghét nhất đặc quyền giai cấp. Hảo ta giúp ngài hỏi một chút, tiểu thư cười tùm tìm nói. Đối với Diệp đặc trợ Hàn Kỳ là biết đến, chính là Diệp Cần. Đời trước tại trong lòng Hàn Kỳ hắn chính là chó săn số một bên người Chu Minh Hàm. Đến hiện nay hình tượng còn không có thay đổi, bất quá Tô Ngữ thế nhưng cùng hắn nhận thức tái tưởng tượng tưởng nàng lái cái xe, xem ra gia đình cũng không đơn giản. Góc chuyện audio.com, sau lại Hàn Kỳ mới biết được Tô Ngữ ra ra là viện trưởng bệnh viện, phụ thân là ngoại khoa chủ nhiệm, mẫu thân là y tá trưởng, ca ca Tô Hàng là tốt nghiệp y khoa đại y học quản lý hệ, hiện tại mở cái phòng khám nhân tiện kinh doanh một chút gia tộc xí nghiệp Bách Thảo Đại Dược Đường, toàn bộ một y học thế gia A, tiếp đãi tiểu thư nói chuyện điện thoại xong đối bọn họ nói. Diệp đặc trợ bảo các ngươi đi lầu 15 trợ lý văn phòng tìm hắn. Cảm ơn, ba người mang ba cái mặt tùm tìm đi rồi. Tiến thang máy Hàn Kỳ liền suy sụp dùng tay nhu nhu mặt nói. Có chút cương, Đường Vĩ vỗ vỗ vai hắn cười a a nói. Thiếu niên còn cần nhiều hơn tôi luyện. Vào văn phòng Diệp Cần vừa vặn cúp điện thoại thấy bọn họ đến đây lập tức cười nói. Đến đây, tỏa, ba người giống nhau như đúc cười tùm tìm, chỉnh tề ngồi xuống. Diệp Cần sửng sốt tiện đà cười đối Tô Ngữ nói. Tiểu Ngữ, lần này lại tới làm chi? Ai còn không đều là trường học làm cái gì kỷ niệm ngày thành lập trường, chúng ta hội học sinh cần tiết mục đi. Nhưng là kinh phí lại không đủ, đành phải đến kéo tài trợ. Diệp đại ca, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. A, Diệp Cần buồn cười lắc đầu nói. Ngươi nha, kéo tài trợ như thế nào không đi đại ca ngươi kéo đi. Chu thị cũng không phải ta đương gia ta tại sao có thể quyết định đâu. Ai nha Diệp đại ca ngươi liền không cần khiêm tốn, loại này việc nhỏ ngươi nhất định có thể quyết định. Tô Ngữ cười tùm tìm nói, này, Diệp Cần giờ khóc giờ cười, vừa vặn điện thoại vang lên. Diệp Cần hướng bọn họ vẫy tay im lặng cầm lấy điện thoại. Ừ ứng vài tiếng, sau đó ngẩng đầu đối bọn họ nói. Vừa lúc Chu Tổng bảo ta đi qua các ngươi đồng thời đi. Qua bên kia nói, Hàn Kỳ cảm thấy mặt đều cười toan, có chút cứng ngắc. Tô Ngữ như trước cười tùm tìm, hảo a, nhưng ngữ khí ẩn ẩn cấp người một loại nghiến răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc chờ Diệp Cần trước xuất môn sau nàng lập tức nhỏ giọng đối Hàn Kỳ hai người bọn họ nói. Sự tình có chút không dễ làm, nói không chừng họ Chu nghe cũng không nghe liền đem chúng ta đá ra. Hai người các ngươi cho ta hảo hảo biểu hiện, Hàn Kỳ cứng ngắc gật gật đầu, hắn có thể nói hắn một chút cũng không muốn đi sao, phim 18, cách chương.